Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 579, 579, đúng là cảm động thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không ngờ trong lòng cô, ta quan trọng đến vậy. Diệp Thành bất giác mỉm cười. Hắn nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi bưng mặt khóc nức nở vì hắn, khiến hắn chợt cảm thấy ấm lòng. Ngoài Thượng Quan Ngọc Nhi ra thì Diệp Thành còn nhìn thấy Bích Du. Khuôn mặt Bích Du trông có phần buồn đau. Cô đứng trước giường băng ngọc, trong đôi mắt ngấn nước, sắc mặt tiểu tụy vô cùng. Lần này, Diệp Thành không thấy Gia Cát Vũ. Người tới đây cùng Bích Du là nữ tiền bối tên Phục Linh. Ngay sau đó, Đan Nhất của Đan Thành cũng đến và lại còn dẫn theo hai người. Một người là Lạc Hy, một người đương nhiên là Huyền Nữ. Vừa đi vào, Diệp Thành đã thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lạc Hy. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ bé đang tái nhợt. Cô bé thật sự rất tình cảm, không hề che đậy gì. Cứ thế quỳ trước giường băng ngọc mà khóc lóc. Diệp Thành ca ca, huynh nói lời không giữ lời. Huynh nói tới Đan Thành thăm Lạc Hy mà. Huynh là đồ dối trá. So với Lạc Hy thì Huyền Nữ trầm ngâm hơn nhiều. Cô cũng giống Bích Du đứng đó thẫn thờ nhìn chiếc giường. Bất giác lại mím môi. Trong đôi mắt rõ vẻ phức tạp. Hạo Thiên Trần giả, Đan Trung Chi Thánh, một đứa trẻ thật ngoan ngoãn. Đan Nhất ở bên thở dài. Ta thật hối hận vì hôm đó không bắt con đi. Thật hối hận, không biết mất bao lâu. Thượng Quan Ngọc Nhi và Lạc Hy mới ngừng khóc. Bọn họ ngồi trước chiếc giường, ngây dại nhìn Diệp Thành. Trong thời gian này, Sở Huyên cũng đi ra ngoài như thể tới vùng đất Tề Lỗ của nước Yên tìm Tịch Nhan. Cô đi 3 ngày mới quay về, nhưng điều khiến Diệp Thành thất vọng đó là cô không hề mang theo xác Tịch Nhan quay về. Không tìm thấy sao? Diệp Thành cau mày. Không thể nào. Phía này, Thượng Quan Ngọc Nhi và Lạc Hy dựa vào chiếc giường mà thiếp đi. Hai, mấy người phía Phục Linh và Đan Nhất ở bên thở dài dẫn bọn họ rời đi. Sau đó, Diệp Thành trông thấy 4 bóng hình quen thuộc. Thiếu thành chủ của Chú Kiếm Phong ở Bắc Sở, thiếu chủ của Bắc Hải Thế Gia, thiếu chủ của Huyền Thiên Thế Gia và thánh nữ từ Nặc Nghiên của Thất Tịch Cung. Hai, 4 người đi tới trước giường của Diệp Thành mà thở dài. Hai vị tiền bối xin nén đau buồn. Khi 4 người đi còn không quên hành lễ với Sở Huyên và Sở Linh đang đứng trước chiếc giường băng ngọc rồi mới rời khỏi Ngọc Nữ Các. Sau khi bọn họ rời đi, bên trong Ngọc Nữ Các lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Cách chương.